Cô ngẩn người, nhàn mài nhìn anh. Đừng đùa, em sao biết được vợ anh có khỏe hay không chứ? Nếu em cũng không biết, thì làm gì còn ai biết? Em hỏi vợ anh làm gì lại đổ lên người em? Trạm Na bỗng nhiên im bặt, cứng lưỡi nhìn anh, ý tưởng chợt lóe lên khiến cô ngây ngẩn. Ý của anh không phải là nói với cô, vợ của anh chính là cô đấy chứ. Bọn họ rõ ràng đã ly hôn từ 5 năm trước. Không thể nào, mà cô tái nhợt, nôn nôn nước bọt, không tự chủ được lắc đầu. Anh... Cô cảm giác yết hầu như tắc nghẹn, không thể nói năng bình thường. Anh có ý gì? Chữ sao ý vậy? Chữ sao ý vậy? Là ý gì chứ? Cô cẩn thận hết sau, cố gắng đánh tỉnh chính mình. Không hiểu sao? Cô nhìn Lý Phong lắc đầu. Thật sự là không hiểu. Lý Phong, cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Anh ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ đã 3 giờ rồi. Bữa tối cũng chưa ăn. Nấu chút gì cho anh ăn đi. Anh đột nhiên thay đổi đề tài, kéo cô vào trong. Cho một chút. Anh nói rõ ràng trước đi. Cô kéo lại tay của anh, nhất định là phải hỏi cho ra. Nếu không đầu cô nhất định sẽ vì nghĩ đến chuyện này mà nổ tung mất. Nấu ăn cho anh trước. Lý Phong mạnh mẽ áp bức cô. Em không nợ anh, sao phải nấu cho anh ăn? Muốn ăn thì tự mình ra ngoài mà ăn. Cô tức giận nói. Anh nhìn cô chậm rãi nói. Em chắc chắn là không nợ anh sao? Trạm Na á khẩu không trả lời được. Cô đúng là đại ngốc mà, tự vả miệng mình. Cô sao lại không nợ anh cơ chứ? Cô nợ anh 875.900.000 nguyên, không gồm đại tức. Cô khôi phục sự bình tĩnh nói với anh. Vài năm qua em có tiết kiệm được chút tiền, tuy sợ ra không thấm vào đâu với khoản nợ, nhưng mà em sẽ trả trước cho anh. Nấu đồ ăn cho anh. Anh không nghe cô lại nhảy, kéo cô vào nhà. Cô nợ người ta số tiền lớn có thể nói gì, chỉ có thể nhận mệnh, làm nô dịch thôi. Cô vào phòng bếp nấu ăn, nghĩ càng nhanh tống khứ anh đi càng tốt. Anh không ăn mì gói. Lý Phong cũng vào phòng bếp, thấy cô mở tủ ra, lấy một gói mì liền nói. Nhà em chỉ có mì ăn liền thôi. Trạm Na quay đầu nhìn anh. Em bình thường được ăn những thứ không dinh dưỡng này sao? Anh không đồng ý nhíu mày. Em bình thường được ăn ở bên ngoài, cái này là để ăn khuya. Anh có muốn ăn không? Nếu không thích, em khỏi phải nấu. Không có gì khác à? Không có. Cô thở dài. Vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Sao không còn cách nào khác? Anh có thể ra ngoài ăn. Nếu anh muốn gì, chỉ cần ra ngoài đều có. Nhất định là rất vừa miệng. Cô khoanh tay lên ngực, ung dung nhìn anh. Hy vọng anh biến nhanh đi. Tốt nhất là luôn và ngay. Anh ăn mì gói. Anh quyết định. Cô tức giận nhìn anh. Hy vọng thất bại. Càng tức, dựa vào tiền tài của anh, cho dù anh có thích bữa ăn tiệc mãn hán hay là bất kể đại tiệc gì mà chẳng được. Thế mà anh lại tự ủy khuất chính mình. Ở đây ăn mì gói, thật khiến cô tức tối mà. Đi ra ngoài, cô to tiếng đuổi người. Phòng bếp của em rất nhỏ, không còn ở đây vướng chân vướng tay. Nhưng Lý Phong đột nhiên là mỉm cười, giống như rất vui vẻ. Anh có thể khiến cô tức giận đến là thiếu chút nữa lấy nồi đập anh, khiến cho anh rất cao hứng. Cô quay lưng không nhìn anh, tránh cho mình quá kích động mà ra tay đánh người. Cô lấy nước, đem nồi nước đặt lên bếp ga, nấu mì cho anh. Đem bát mì nấu xong, mang đến phòng khách cho Lý Phong. Trâm Na trở vào phòng bếp, vừa rửa nồi vừa bắt chính mình với bình tĩnh. Tự hỏi anh muốn gì, cùng với nên là thái độ nào đối mặt với anh bây giờ. Chương 8. 5 năm, 2 tháng, 3 ngày không gặp, anh không thay đổi một chút nào, chỉ để tóc dài, buộc túm ở sau gáy. Như vậy càng lộ ra rõ ngũ quan thâm thúy, mị lực của anh lại càng tăng lên. Người đàn ông này thật khiến cho người ta ganh ghét. Vì sao không béo lên, xấu đi một chút nào? Cô tức giận nghĩ, người đàn ông đến 35 tuổi, không phải bắt đầu béo bụng hay sao? Trên đầu cũng phải là hói dần đi mới đúng chứ. Vì sao những điều này đã không xảy ra với anh? Cô ghét anh vẫn cứ đẹp trai như vậy, cũng ghét anh vẫn còn sức ảnh hưởng đến cô, khiến tim cô đập thình thịch. Ý nghĩ kỳ quái. 5 năm, 2 tháng, 3 ngày là quãng thời gian cũng không ngắn. Cô nghĩ mình đã có thể tâm lý bình ổn mà đối mặt với anh. Ít nhất lúc sáng né tránh anh, cô đã tự kiểm điểm mình. Cô nghĩ chính mình có thể, nhưng bây giờ lại đáng giận. Anh không đi mà làm vương tử dầu mỏ, ở cùng với bà xã xinh đẹp và đứa con đáng yêu, lại chạy đến chỗ cô làm gì? Thật khiến cho người khác tức giận mà. Em mà còn cứ mạnh tay chà như thế, cái nơi này sớm muộn cũng bị em chà cho thủng thôi. Trầm Na bị tiếng nói đột nhiên cất lên từ phía sau,

Cô lắc đầu rồi vuốt lại mái sợi tóc trên mặt, tay đột nhiên bị anh nắm lấy. Tay em có chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net